Mà Thế Đại trở về. Chương 1809, nhảy lên tầng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoát xoát xoát, nhanh như điện chớp, màu đen lưu quang chợt lóe lên, chỉ lưu lại một hình tròn quỹ tích. Nương theo lấy thời gian khoảng cách rất ngắn, bốn người kêu rên. Sở Hàm Tại càng nhập cấp 9 thời điểm, tay cầm tu la chiến phủ đối chiến thần bí gia tộc thành viên, cùng giết zombie dị chủng, đã không có quá nhiều khác nhau. Đối phương vô lại lấy làm vinh hạnh phòng ngự. Tại quay số vì 9 tu la chiến phủ phía dưới, đã đợi cùng với không. Lúc này Sở Hàm rốt cuộc minh bạch thanh này chiến phủ đặc thù ở nơi nào. Cũng không phải là trừ trảm, bổ, trêu chọc bên ngoài hắn cách dùng, mà chính là theo quay số tăng lên, nó đủ khả năng phá vỡ phòng ngự sinh mệnh người. Cũng tại từng cái giải phong, cấp thấp nhất zombie, phổ thông tân nhân loại, lại đến dị chủng, các loại cuồng hóa động vật, vô luận là bản nguyên vẫn là nghịch hướng, hoặc là quỷ loại cùng loại thi, cho tới hôm nay thần bí gia tộc chính thống huyết mạch. Tất cả mọi thứ đều tại từng bước giải phong. Đây chính là trên đời đệ nhất vô nhị tu la chiến phủ. Quay số vì 9, còn không đến mức nhất phủ đem người bạch ra miểu sát. Nhưng thiếu cánh tay gãy chân lại có thể tiện tay làm. Làm Sở Hàm một vòng phía dưới đến về sau, toàn bộ tầng 2 mặt đất đều vạch ra một đạo hình tròn tơ máu, theo to đến tỉ mỉ, tùy sâu đến cạn, bốn người bốn cái tuần hoàn. Còn lại tầng lầu người bạch ra rất là sở kinh, ồn ào ầm ĩ thanh âm tại bốn phía vang lên. Hắn đã không cần mượn dùng chiêu thức cùng hắn lực lượng liền có thể nặng làm chúng ta bị tổn thất người. Vừa dứt lời, cấp tốc một vòng sau Sở Hàm cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục y theo vừa mới quỹ tích, lần nữa bắt đầu, xoát, hướng thẳng đến tầng thứ hai hạng nhất người bạch ra mà đi. Đồng thời lượn quanh một vòng sau đó Sở Hàm tốc độ đã có tăng lên. Tại gia tốc sau đó công kích lực độ càng lớn. Lần này cũng không phải là chặt đứt đối phương chân đơn giản như vậy. Phốc, một đạo lại nhanh lại kích thích màng nhĩ âm thanh vang lên. Ngay sau đó, quảng cáo, lạch cạch, tên kia người bạch ra liền ngã trên mặt đất. Rốt cuộc không đứng dậy được. Càng về sau Sở Hàm tốc độ càng là nhanh. Dường như vòng thứ nhất chỉ là hắn một cái xuất phát chạy, chỉ là tăng tốc độ quá trình, đến đón lấy người thứ hai, người thứ ba, đến người thứ tư, hết thảy cũng còn không thấy được người liền trực tiếp bị nhất phủ đánh chết. Thậm chí cũng không biết cái kia đáng sợ lại sắc bén búa là từ nơi đó mà đến. Tấn công lần thứ hai, không chỉ có để bốn người kia không có chút nào phòng bị, càng làm cho còn lại người bạch ra không có kịp phản ứng. Tầng hai người cùng chúng ta nhiều lắm là chỉ tồn tại chiến lực cao thấp vấn đề. Chúng ta thần bí gia tộc ưu thế lớn nhất chính là người bình thường không có phòng ngự. Đao kiếm đâm không vào chúng ta da thịt, cùng cấp bậc trừ đồng dạng vì thần bí gia tộc người. Cũng là vô địch, nhưng là Sở Hàm trong tay cái này thanh búa. Làm sao lại cường đại như thế? Có thể phá vỡ chúng ta thần bí gia tộc chính thống huyết mạch ra bề ngoài phòng ngự. Đây là thiên nguyệt thạch. Nào có màu đen thiên nguyệt thạch. Nhưng lưỡi búa này nhất định có gì đó quái lạ. Mọi người cẩn thận. Sở Hàm dù là kích không phát ra được lôi điện, cũng có thể giết ta nhóm. Nghe dạng này trò chuyện, tầng cao nhất Bạch Thịnh sắc mặt tái nhợt. Hắn hét lớn một tiếng. Tất cả câm miệng. Một cái chỉ có mỏng manh huyết mạch tạp chủng cũng cần như thế phòng bị. Nghe được dạng này quát lớn, người bạch ra ảo ảo đổi giọng, lẫn nhau cổ vũ lấy sĩ khí. Gia chủ nói không sai. Chúng ta đường đường thần bí gia tộc đứng đầu bạch ra, sẽ còn e ngại một cái gia tộc suy tàn. Đâu chỉ xuống dốc, trở về là cái gì? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Không phải liền là huyết mạch lưa thưa có một ít a? Ta nhìn Sở Hàm cả nhà cũng lăn lộn không được tốt lắm. Thời đại văn minh cũng là xã hội hạ tầng. Tận thế kỷ nguyên càng là như là chó mất chủ. Cha mẹ của hắn còn có thể hay không sống qua sang năm cũng không biết. Chính mình một mình xâm nhập nơi này, cũng sớm muộn là chết. Đã không phải thiên nguyệt thạch, cái kia liền không khả năng đối với chúng ta tạo thành áp chế. Tự nhiên là không cần lo lắng. Tầng 2 người Bạch gia chiến lực thấp, không có nghĩa là tất cả chúng ta lại hướng lên đi. Sở Hàm chẳng mấy chốc sẽ đầu người tách rời. Chế tài người đã mất đi chế tài vũ khí. Chúng ta giết một hai cái trở về huyết mạch người, cũng không có gì lớn không? Lúc này Sở Hàm đã kết thúc tầng thứ 2. Đi hướng thông hướng tầng thứ 3 bậc thang. Nghe được dạng này trò chuyện, bước chân hắn đón đến. Sau đó liền cúi đầu tiếp tục hướng lên trên đi. Tầng thứ 3 vẫn như cũ là 4 tên người Bạch gia. Cùng tầng thứ 2 khác biệt, bọn họ vừa lên đến liền cẩn thận thời khắc, không tiếp tục phân tán đứng tại các nơi, mà chính là trực tiếp ngăn ở nơi thang lầu. Bọn họ từ bên trên nhìn đến dưới lầu tất cả chiến đấu. Giải Sở Hàm hành động phương thức, muốn lại thông qua ra bất ngờ vòng quanh phương thức thông qua tầng này. Không có khả năng, tầng thứ 3 người Bạch gia mở miệng, ngữ khí cường ngạnh. Lúc này Sở Hàm chạy tới tầng cuối cùng bậc thang. Hắn dừng bước lại, lần thứ nhất ngẩng đầu nhìn về phía 4 người này. Trong nháy mắt, 4 người dường như bị tử thần nhìn thẳng. Đồng tử kịch liệt co vào, tâm tình cực độ khẩn trương. Bởi vì bọn hắn trông thấy Sở Hàm hai mắt sung huyết, đỏ bừng. Đó là một loại áp chế ở nội tâm ngập trời phẫn nộ. Oanh, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Nguyệt ảnh chạm trong nháy mắt xuất hiện. To lớn màu đen trăng lưỡi liềm trong chốc lát tại trên cầu thang quyển tịch. Mang theo cuồng phong tùy ý. Càng mang theo vô cùng kinh khủng năng lượng hướng về phía trước nghiền ép mà đi. Quảng cáo. 4 người không có phong ảnh phòng ngự. Càng không có nghĩ tới Sở Hàm vừa lên đến thì dùng trước 2 tầng đều không dùng nguyệt ảnh chạm. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp đánh. Cái này để bọn hắn không có chút nào chuẩn bị, phía dưới liền cái chạy trốn địa phương đều không có. Cứ như vậy lập tức bị cái này vòng khủng bố hắc nguyệt thôn phệ. Tử vong, nhìn như xa xôi như thế sự tình, lại trong nháy mắt liền phát sinh. Cái gì đều không lưu lại, cơ hồ trong nháy mắt liền quét ngang tầng thứ 3 nguyệt ảnh chạm cũng không có dừng lại. Mà chính là trực tiếp xông lên tầng thứ 4. Lúc này tại tầng thứ 4 người Bạch gia căn bản không có nghĩ đến dưới lầu chiến đấu kết thúc nhanh như vậy. Càng không ngờ tới sẽ có như thế một vòng hắc nguyệt trực tiếp đánh tới. Bọn họ vẫn chỉ là nghe được một tiếng vang thật lớn. Còn không tới kịp xem xét phát sinh cái gì. Khủng bố công kích liền đã đi tới phụ cận. Sở Hàm cũng không có lại gò bó theo khuôn phép đi bậc thang. Mà chính là theo nguyệt ảnh chạm bổ mở con đường nhảy lên. Đi thẳng tới tầng thứ 4, phân tán tại các nơi còn không có bất kỳ cái gì phòng bị tầng thứ 4 người Bạch gia. Hết thảy 5 tên, bên trong 2 tên trực tiếp bị nguyệt ảnh chạm nghiền ép chí tử. Người thứ 3 đang bị tiếp tục cuồng bạo nguyệt ảnh chạm chết truy. Cái kia vòng hắc nguyệt thì sau lưng hắn, càng ngày càng gần, càng lúc càng nhanh. Tử vong gần như thế, gà bay chó chạy tiếng gào thét tại tầng thứ 4 các nơi vang lên. Sở Hàm chỉ nhìn một chút liền không còn quan tâm, quay đầu nhìn về phía sau lưng, đứng nơi đó 2 tên người Bạch gia. Bọn họ không có tao ngộ 3 người trước thảm sự, bởi vì nguyệt ảnh chạm công kích quỹ tích khác biệt mà tránh được một kiếp. Lúc này 2 người chính ngơ ngác đứng sau lưng Sở Hàm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thậm chí ngay cả địch nhân đến trước mắt đều quên công kích. Mà Sở Hàm lại từ đầu đến cuối thanh tỉnh dị thương. Xoát, trong nháy mắt quay người, vung lên chiến phủ, bạo viêm trảm, nhất phủ bổ ra, tính cả lấy phút chốc bạo phá uy lực cực lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương